Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, bỏ ích buôn bán mở rộng chức năng. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình vừa nghe buôn bán mở rộng cùng vị diện. Phân phối quyền hạn đã mở ra, Dương Thiên Long liền không kịp chờ đợi tiến vào hệ thống màn hình. Nhanh chóng mở ra. Chỉ gặp buôn bán mở rộng màn hình trước mắt có thể dùng hai cái hạng mục. Một là Internet tiêu thụ, hai là tin tức tiêu thụ. Lượt nhấn mở Internet tiêu thụ, bất ngờ xuất hiện vòng điếm kiểu mẫu cùng trang mạng kiểu mẫu. Một đường cuồng đè xuống đi, đem tất cả quyền hạn chức năng cũng mở ra. Web giao vặt vòng điếm đã mở, ký chủ trước mắt có màu vàng vương miện cấp bậc. Khen ngợi trước tiên 100%, Tokyo Shop Online đã mở, ký chủ trước mắt có kim bài cấp bậc, khen ngợi trước tiên 100%, cù lưới quảng cáo đã khai thông, không chừng lúc mềm văn trồng vào, điện toán đám mây đã đem cả nước mộc nghệ người yêu thích tin. Tức thu thập xong, không định kỳ tuyên bố hàng hóa tin tức, vừa gặp buôn bán mở rộng chức năng lớn mạnh như vậy. Liền Dương Thiên Long mình cũng có chút không dám tin tưởng mình ánh mắt. Mở ra web giao vặt, chỉ gặp tiệm của mình trải bất ngờ xuất hiện ở trang đầu. Tiến vào cửa tiệm vừa thấy, sửa sang phong cách rất là cao lớn lên. Cửa tiệm biểu hiện từ web giao vặt khai trương đến trước mắt vẫn luôn có khách hộ. Hết hạn trước mắt mới ngưng, tổng cộng là hơn 2 triệu lượng tiêu thụ. Khen ngợi trước tiên 100%, Dương Thiên Long lần nữa bị sợ, trợn mắt hốc mồm. Ngay cả vị diện phân phối, thì lại là lợi hại. Thông qua giả tưởng trên net ghi danh, vị diện phân phối đại chúng tên gọi là Vũ Trụ Thông Phân Phối. Trên trang mạng tuyên truyền khẩu hiệu là chậm nhất là không vượt qua 24 giờ là có thể nhận hàng. Dĩ nhiên, cái này các vị diện phân phối cũng không có thật thể tiệm. Hơn nữa cũng chỉ có thể gửi Dương Thiên Long lưới trong tiệm hàng hóa. Bất quá những thứ này cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là hắn sẽ rất mau đưa vật liệu gỗ đổi thành nhân dân tệ. 3 tiếng thời gian phi hành rất nhanh. Bất chi bất giác ở xem trong hệ thống liền vượt qua. Máy bay đã vững vàng đáp xuống thủ đô sân bay. Đi qua thời gian dài điện thoại di động đóng kín lữ khách tại máy bay sau khi hạ xuống chuyện thứ nhất chính là mở điện thoại di động lên. Rất nhanh, khoang máy bay bên trong từng trận tin tức âm thanh nhắc nhở. Máy bay vẫn còn ở trượt trên đường từ từ hướng nơi hạ cánh chợt đi. Đây là một cái ngồi ở Dương Thiên Long bên cạnh người trung niên không kiềm được nhìn điện thoại di động. Nói. Nhà này Long Chi Hồn tìm bảo tiệm không biết cho sân bay nhiều ít quảng cáo phí. Ta mới vừa mở điện thoại di động lên, liền nhớ lại cái tin này. Người trung niên đồng hành người đây là cũng không khỏi gật gật đầu nói. Quả thật, ta cũng nhận được, không quá ta chuỗi đeo tay mới mua không lâu. Lão Trương, ngươi ngược lại là có thể đổi một chùm. Người trung niên khẽ mỉm cười, cũng không biết chất lượng tốt không tốt. Ta trước mở ra cái này liên tiếp rồi hãy nói. Rất nhanh, người trung niên liền một mặt không tưởng tượng nổi. Trời ạ, lão Vu, ngươi xem cái này đào bảo tiệm. Lại nhiều như vậy khen ngợi. Ngay cả một bình phẩm xấu cũng không có. Đồng hành người vội vàng đem đầu xít tới. Tỉ mỉ vừa thấy, thật vẫn là như vậy. Người trung niên đột nhiên một mặt nghi ngờ nói. Không phải là soạt đi. Đồng hành người lắc đầu một cái, không thể nào soạt, ngươi xem người khác đều là màu vàng vương miện cấp bậc. Liền mua cái này, người trung niên vừa, nói vừa nhấn xuống liền đơn đặt hàng. Rất nhanh, Dương Thiên Long trên điện thoại di động liền nhận được một khoản 10 chuỗi đeo tay đơn đặt. Hàng, không có gì bất ngờ xảy ra, chắc là bên người trung niên này người. 10 chuỗi chính là 10k đồng tiền. Dương Thiên Long nằm mơ không nghĩ tới. Tiền này lại tới nhanh như vậy. Dương Thiên Long chỗ ngồi đến gần đầu máy bay. mà Cảnh Tư Dĩnh chỗ ngồi thì đến gần đuôi phi cơ. Cửa buồng mở ra trong nháy mắt, Dương Thiên Long cũng không nóng nảy đi xuống, mà là chờ đợi Cảnh Tư Dĩnh. Một lúc lâu, cho đến Cảnh Tư Dĩnh từ hắn bên người đi qua, lúc này hắn mới đứng lên. Cảnh Tư Dĩnh hướng hắn nhàn nhạt cười một tiếng, tiếp liền muốn đi về phía trước. Ngươi cái này hành lý quá nặng, ta tới giúp ngươi đi. Không nói lời nào, Dương Thiên Long lại giúp Cảnh Tư Dĩnh đem kịch cợm hành lý xách lên. Xuống máy bay, ngồi lên xe chở khách, liền thẳng chạy về phía ra cửa trạm. So sánh với Ethiopia cùng Kinshasa sân bay, thủ đô sân bay hoàn toàn chính là khổng lồ cấp bậc. Hai người từ hạ xe chở khách đến ra cửa trạm. Ước chừng xài 20 tới phút thời gian, sắp đừng đang lúc, Cảnh Tư Dĩnh đột nhiên giảo hoạt cười một tiếng, hướng về phía Dương Thiên Long một mặt thần bí hề hề nói. Dương Thiên Long, ta là một cái trịnh trọng quyết định. Dương Thiên Long sững sốt một chút, một mặt không hiểu nói. Quyết định gì? Cảnh Tư Dĩnh khẽ mỉm cười. Tạm thời giữ bí mật. Ngay tại nàng mới vừa nói xong, một chiếc xe taxi liền dừng ở nàng trước mặt. Cảnh Tư Dĩnh mở cửa xe, ngồi xuống. Hoa Hạ Long, chúc ngươi lên đường xuôi gió. Cảnh Tư Dĩnh hướng về phía đứng ở ngoài cửa sổ Dương Thiên Long nói. Dương Thiên Long gật đầu một cái, hướng nàng gắng sức cười một tiếng, đem Cảnh Tư Dĩnh đưa đi. Sau đó, Dương Thiên Long quả quyết xách túi lại đi vào phòng chờ máy bay. Bây giờ là buổi chiều thời gian 6 giờ. Lúc trước hắn đã mua xong buổi tối 8 giờ từ thủ đô đến thành đô vé máy bay. Hết thảy quen việc dễ làm quan hệ tốt, qua kiểm tra an ninh. Ngồi ở chờ máy bay khu lúc này, Dương Thiên Long lúc này mới lấy điện thoại di động ra. Hoặc giả là tiếp thu tin tức quá nhiều duyên cớ, Dương Thiên Long điện thoại di động đã sớm nóng bỏng lợi hại. Vạch ra hết pin, lúc này điện thoại di động lại chết máy. Nhìn cái này đi theo mình 3 năm điện thoại di động lại đang loại này thời điểm mấu chốt chết máy. Dương Thiên Long cứ thế sững sốt một lúc lâu, cái này mới phản ứng được. Nhấn lại nút nguồn, mở máy, 5 phút sau đó, điện thoại di động rốt cuộc khôi phục bình thường. Nhìn trên điện thoại di động theo nhau tới hơn 100 cái đơn đặt hàng. Dương Thiên Long không kiềm được cười lên, không ra ngoài dự liệu, cùng những thứ này chuỗi đeo tay đến khách hàng trong tay sau đó. Thanh toán online lên tiền liền sẽ tự động chuyển tới mình tài khoản ngân hàng lên. Dưới mắt còn có một đêm giờ. Dương Thiên Long nhân cơ hội này nhanh chóng xử lý đơn đặt hàng. Ở giả tưởng trong hệ thống xử lý đơn đặt hàng ngược lại cũng đơn giản. Căn cứ khách hàng đặt mua số lượng lựa chọn số lượng là được. Hơn 100 cái đơn đặt hàng không tới 10 phút liền giải quyết. Chờ cái này đơn đặt hàng giải quyết xong, Dương Thiên Long điện thoại di động cũng hoàn toàn hết pin. Xem ra mình thật cần phải mua một bộ điện thoại di động tốt. Buổi tối 8 giờ 30, máy bay đúng lúc cất cánh. Hai cái nửa giờ sau đó, máy bay thuận lợi đáp xuống sân bay Thành Đô. Mới vừa xuống máy bay, Dương Thiên Long tựa hồ liền đánh hơi được cái lẩu mùi vị. Loại này đã lâu cảm giác thân thiết chỉ có ở cố thổ mới có. Tuy nói là Thành Đô người, nhưng là nhà nhưng ở Thành Đô phía dưới rất lệch một cái huyện. Cái này thời gian là không trở về được. Dương Thiên Long dứt khoát tìm một nhà khách sạn cấp 4 sao ở lại. Ở lại sau chuyện thứ nhất không phải sạc điện cho điện thoại di động, mà là dọn ra máy in. Hướng về phía vị diện trong kho hàng vật liệu gỗ lại là một lần quét xem. Tăng thêm 10 cây vật liệu gỗ sau đó, đè xuống in kiện, máy in lại lặng yên không một tiếng động làm việc. Điện thoại di động tiếp nối máy sạc điện, đi tới phòng tắm hướng tắm rửa. Chờ hết thảy các thứ này làm xong cũng đã là rạng sáng một chút. Không chỉ web giao vặt đơn đặt hàng cần xử lý, liền Tokyo lưới cũng cần xử lý. Từ 8 giờ đến rạng sáng một chút, bất chi bất giác, đơn đặt hàng lại tăng lên 201. xử lý xong trong tay đơn đặt hàng sau đó, Dương Thiên Long vội vàng đem điện thoại di động tắt máy. Hiển nhiên cái này lão khoản điện thoại di động đã không thể thích ứng hắn nhu cầu. Ngày mai phải đi mua một khoản, không, mua hai khoản, không, lại cho ba mẹ tất cả mua một khoản điện thoại di động tốt. Nằm ở trên giường Dương Thiên Long nghĩ như vậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. http://tiuyencv.com/loi-nối-sai-nối-tay-nối-ngui-oi-nối-ngui-en-gui-tsuy-bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.